Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 224, chương 2231, Rồng Tổ Tông. 1234, 42 Thánh Linh, oa oa oa, Nhật Thiên, không thấy được Thương Loan đâu, là cố ý không ra sao, xem ra trong sương mù còn cất giấu càng nhiều yêu thú nhỉ. Nơi này thật đúng là nên đổi thành đại lục yêu tộc, xem ra lúc trước nuốt cái kia ngàn vạn sinh linh, thật có hiệu quả. Trách không được bây giờ thế giới mới dám can đảm trực diện thiên hạ. Khương Nghị cưỡi Thiên Long đi đến bên ngoài chiến trường, phán đoán số lượng cường giả ở thế giới mới bây giờ, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Đi thôi, đi ra bên ngoài chờ bọn người dương miệng một chút. Hắn phóng khoáng rời khỏi, để vị thánh nữ Tổ Sơn Tử Ngự Yên chờ mong Khương Nghị kia có thể cưỡi Thiên Long nghênh chiến thú trừ thất vọng. Dương miệng thì cưỡi Huyền Quy, cố ý rơi xuống bên ngoài, nhìn đánh cho oanh oanh liệt liệt, kỳ thật cơ bản không ra một chút lực nào. Chờ đến khi bọn người Khương Nghị rời khỏi, bọn hắn thừa dịp không có người chú ý, lặng lẽ chạy đi. Nhưng một màn này đã rơi xuống trong mắt đám người Thiên Kiếm Thần Tông kia, không thể nghi ngờ là triệt để mối quan hệ giữa Dương Biện cùng Khương Nghị. Tâm tình của bọn hắn trở nên phức tạp, vốn cho rằng phần Thiên Thần Hoàng Trùng Sinh báo thù không hề liên quan gì với bọn hắn, tuyệt đối không nghĩ tới sớm tại mười mấy năm trước. Phần Thiên Thần Hoàng đã đưa tay tiến vào thần dụ chi hải bọn hắn, còn bắt đầu nhúng tay vào cách cục nơi này. Phần Thiên Thần Hoàng, từ tư thái hắn hiện ra bây giờ đến xem, hắn nào chỉ là muốn báo thù Thương Nguyền, càng là muốn báo thù thiên hạ. Bất luận kẻ nào dính líu liên quan cùng hắn, cuối cùng không phải vạn thế vĩnh xương, thì chính là tan xương nát thịt. Ngay cả Lôi Bằng đều hồi hộp, tâm tính lại cao ngạo hơn nữa, cũng không chịu nổi kích thích như thế này. Bọn chúng không phải muốn khiêu chiến Dương Biện, quả thực là đang khiêu chiến Khương Nghị. Ai? Cổ Vân Thiên nhẹ giọng thở dài. Bây giờ chỉ có thể trấn an Thiên Kiếm Thần Tông mình, và Khương Nghị cũng không có trực tiếp hợp tác, bọn hắn chỉ là đồng ý cho Hải Thần Đạo phát triển, lại là còn dưới tình huống bị Khương Nghị chèn ép không thể không làm ra thỏa hiệp. Thiên Kiếm Thần Tông bọn hắn và Khương Nghị không có bất kỳ liên quan thực chất gì, càng không liên lụy đến bên trong cuộc báo thù của Khương Nghị. Bây giờ suy nghĩ một chút, Cổ Thần Lão Tổ hẳn là bị Khương Nghị uy hiếp, Phó Hành Không hồi tưởng vẻ trầm mặc cùng ngày của Cổ Thần Lão Tổ, rất có thể là bị Khương Nghị bức hiếp. Ví dụ như không đồng ý liền diệt môn chẳng hạn, nhất định phải giữ vững bí mật, bất kỳ người nào cũng đều không được tiết lộ tin tức. Cổ Vân Thiên nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn, cũng chuẩn bị sau khi trở về sẽ một lần nữa chế định tông quy, miệng toàn tông đều một mực khóa gấp. Bằng Vương mở miệng, chúng ta biết nặng nhẹ, nhưng cái gì? Trong ước định của chúng ta cùng Hải Thần Đảo, bao gồm cả việc đưa bọn hắn đến Thiên Khải chiến trường, chờ ngày nào đó sau khi thân phận Hải Thần Đảo bại lộ, Hoàng đạo Thiên Khải nhất định sẽ ngờ vực vô căn cứ rằng chúng ta là đồng phạm. Coi như chúng ta muốn giải thích, Hoàng đạo Thiên Khải có tin hay không? Nếu như gặp phải Hoàng đạo cực đoan, rất có thể sẽ không nghe giải thích, trực tiếp diệt trừ chúng ta, chấm dứt hậu hoạn. Lời Bằng Vương nói để tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, dù sao cũng là chiến tranh dính đến toàn Thiên Khải. Ai sẽ bởi vì hai ba câu nói liền để người thoát khỏi hiểm nghi? Mà Thiên Kiếm Thần Tông bây giờ chính là thời điểm thế yếu. Diệt trừ bọn hắn chỉ cần 3 năm hoàng đạo liên thủ liền có thể làm được, nhất là hoàng đạo gần hải vực, càng có thể mượn cơ hội này diệt trừ bọn hắn, sau đó chia cắt thần dụ chi hải. Trước tiên phong tỏa tin tức, đợi đến sau này, rồi nói sau. Tin tưởng Cổ Thần Lão Tổ, ngày ấy đã sống 3 thế, hẳn là có thể có kế hoạch ứng phó. Cổ Vân Thiên rất buồn khổ, thế giới mới vừa mới mở ra tai nạn, đã sinh ra ảnh hưởng đối với cách cục của thần vực chi hải đến mức không thể lường được. Không nghĩ tới nguy cơ nghiêm trọng hơn đã chờ đợi bọn hắn trong tương lai. Quả thật là họa vô đơn chí. Dân biện cử Huyền Quy rời khỏi chiến trường, bí mật hội hợp cùng Khương Nghị. Ha ha, tiểu vương, nhìn thấy không, lão tử đã xử một chủ nhân hoàng đạo, thánh vương. Bây giờ ta đã là thánh vương, người biết cảm giác của cảnh giới thánh vương không? Đơn giản mà nói, chính là thoải mái, ha ha, sung sướng, thoải mái. Đại tặc lắc đầu vẫy đuôi, ngao ngao gọi bậy. Cố ý khoe khoang trước mặt đại vương. Đại vương nghiêm mặt, oán hận nói, mấy tháng này lão tử cũng rất thoải mái. Đại tặc tiếp tục đâm kích nói, ngươi đó chính là chuyện khẽ run rẩy, bản thánh vương đây là một mực run rẩy, một mực thoải mái đến phát nổ, ha ha. Không phải chỉ là thánh vương thôi sao, nhìn ngươi đắc ý như thế. Ngươi đến đi, ngươi bước lên thánh vương xem nào. Ngươi chờ đấy, không ngoài 10 năm, bản vương cũng có thể tiến vào thánh vương. Chờ ngày nào đó ngươi tiến đến thánh vương, lão tử đã sớm tiến đến thánh hoàng. Ngươi a, đời này nhất định bị ta đặt ở dưới thân, mà cha đạp, ha ha.

ngay cả đỉnh cấp yêu tộc nơi đó đều sẽ chen chúc mà tới. Ngươi thật muốn ở lại nơi này? Ta đã liên lạc được cùng với chủ thế giới mới, không tính là kết minh, nhưng có ăn ý. Yêu tộc trong thế giới mới sẽ không tổn thương đối với ta. Ta có thể nhân cơ hội này săn giết hoàng tộc hoàng đạo ở đây. Về phần long tộc, chờ điều động lại chạy tới nơi này, hẳn là cần đến 2-3 tháng. Đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể của thế giới mới quyết định là trực tiếp nghênh chiến, hay là sớm rút lui. Yên tâm đi, ta nháo thì nháo, nhưng nên rút lui khẳng định sẽ rút lui, ta cũng sẽ không ở lại chịu chết. Các ngươi không đi hại thần đảo. Thời điểm Dương Hồng Liệt nói ra lời này khả năng cũng không biết mình đây là mời, hay là đang kiên kỵ. Bảo Quốc Thánh Vương cùng đang dược ta đều đã để lại ở đó cho các ngươi, ta không đi đến nữa. Nếu như nơi này lại cướp được tài nguyên tốt, ta sẽ liền chuyển cho các ngươi. Khương Nghị vỗ vỗ bả vai Dương Biện, nhắc nhở. Mau chóng tiến đến Thánh Linh Cảnh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ta cần các ngươi trong vòng 10 năm phải đến Thiên Khải Chiến Trường. Chờ ta tiến đến Thánh Linh Cảnh, liền vận dụng thái cổ kinh hồn phong tồn trong tổ tư. Dương Biện cam đoan với Khương Nghị, kinh hồn phong tồn trong tổ tư đều là thánh tổ các đời còn sót lại. Hắn đã thương lượng qua cùng Dương Hồng Liệt thánh tổ, cũng cầu thông qua cùng những kinh hồn đang ngủ say kia rồi. Bọn hắn đều nguyện ý buông tay đánh cược một lần, hiệp trợ Dương Biện trùng kích cảnh giới thánh vương. Khương Nghị lại vỗ vỗ Dương Biện, không tiếp tục nhiều lời, cưỡi long cốt cự ngạc rời khỏi. À, chờ một chút, mang ta theo đi, thật sự từ bỏ ta sao? Huyền Quy gấp rút. Kế hoạch trước đó là dự định ở lại Hải Thần Đảo phát triển lớn sự nghiệp to lớn, chuẩn bị xin phép nghỉ với Khương Nghị. Bây giờ thấy đại tặc thay xương đổi thịt, nó lại không tham luyến những con rùa cái kia nữa, vẫn là đi theo Khương Nghị tốt hơn. Ngươi đi theo Dương Biện trước, miễn cho người khác hoài nghi, chờ lúc ta rời khỏi sẽ đón thêm ngươi. Khương Nghị không để ý đến Huyền Quy đang la lên, liền cưỡi long cốt cự ngạc biến mất ở chân trời. Huyền Quy ảo não nói, hàm thú chơi bời, tự sát hại rùa a. Dương Biện im lặng. Ngươi diễn kịch với ta sao? Ngươi muốn thật có cốt khí, trực tiếp đuổi theo, Khương Nghị còn có thể quan ngươi. Huyền Quy lúng túng rút rút khóe miệng. Được rồi, Khương Nghị nói rất đúng, vẫn là hầu ở bên cạnh ngươi tốt hơn. Ngươi là tham mộ thịt trồng của ta. Đều là huynh đệ nhà mình, đừng nói ngay thẳng như vậy nha. Nhanh nhanh nhanh, tới nếm thử chút trước. Ta chỉ có bấy nhiêu, không đủ phân. 20 km còn chưa đủ phân, ăn cho bể bụng ngươi nha. Ta phải chừa chút cho Dương gia ta, chừa chút cho Lý Hoàng, thật không đủ phân, cho ngươi tối đa là 200 m, 1%. Dương Biện, ngươi có còn là huynh đệ hay không? Không được, thiếu 1000 m, ta tuyệt giao với ngươi. Trận chém giết ở ngoài cấm khu rất nhanh đã kết thúc. Khi thú triều trùng kích vào, tất cả cường tộc đều không thể phối hợp, liên tục tháo chạy, chật vật thoát khỏi cấm khu. Bọn người Kim Vô Song khó chống đỡ được, cũng không thể không lựa chọn rút lui. Dưới sự hiệp trợ của Lân Trùng Hư Không, thú triều đã chia ra 3 chi đội, phân biệt do Đào Ngột, Kim Sĩ Thiên Bằng, Đăng Xà tự mình thống lĩnh, càn quét ra bên ngoài. Viễn Cổ Thương Loan thì tiếp tục ở lại trong cấm khu, hiệp trợ trấn thủ pháp trận. Đám súc sinh đáng chết, cũng dám phục kích chúng ta. Kim Vô Song đầy ngập lửa giận, nếu như không phải trước đó tiêu hao quá lớn, nàng nhất định phải chém đầu con Đào Ngột kia. Xem bộ dáng là thế giới mới muốn lặp lại chiêu cũ, vây bắt tất cả kẻ xông vào. Phủ chủ, chúng ta có nên rời khỏi nơi này trước hay không? Đội ngũ của Hoàng Kim Thiên Phủ chỉ còn một vị thống lĩnh cảnh giới thánh linh. Những người khác không phải chết trên tay Khương Nghị, thì chính là mất mạng ở trong thú triều. Địa vị của Hoàng Kim Thiên Phủ tại Thái Sơ vô cùng tôn quý, vạn người kính ngưỡng. Tại Thiên Khải Chiến Trường càng là đại biểu cho đế tộc, không có người nào dám khiêu khích. Hai chữ Thiên Phủ đối với bất kỳ thế lực nào đều là kiên kỵ. Nếu như ai hại chết một vị tộc nhân nào đó của bọn hắn, thì đó không thể nghi ngờ là tai nạn hủy phá diệt môn. Ai biết được khi tiến đến thế giới mới, vậy mà lại tổn thất nặng nề như thế, suýt chút nữa là toàn quân bị diệt. Nếu thế giới mới dám can đảm khai chiến, bây giờ liền sẽ không phong bế bình chướng, nhất định là muốn chờ càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo tiến đến. Kim Vô Song ăn đang dược, điều trị huyết khí. Chúng ta ở lại nơi này, rất dễ dàng bị vây bắt, nếu không trước tiên cứ lui ra bên ngoài. Chờ hoàng tộc hoàng đạo Thái Sơ chạy tới nơi này, liên thủ tiếp giết đến. Thống lĩnh thánh linh tên là Kim Hình Đạo nói, lại liên tục thúc phụ Kim Vô Song, nhưng đối mặt với Kim Vô Song, vẫn duy trì tôn trọng. Lui ra ngoài chẳng phải là nói Kim Vô Song ta sợ bọn hắn, không cần lo lắng, chỉ cần ta khôi phục lại, một mình vẫn có thể độc chiến với tất cả yêu chủ. Ta tin tưởng thực lực phụ chủ, ta là sợ. Sợ cái gì? Ngươi đường đường là thống lĩnh, vậy mà trong miệng lại có thể nói ra chữ sợ. Ta tin tưởng ngài có thể ứng phó thú triều, ta lo lắng chính là Khương Nghị. Trước đó Kim Hình Đạo không có quá trực tiếp phán đoán đối với Khương Nghị, bây giờ xem ra, thật đúng là một tên điên không sợ trời không sợ đất, sa thú triều đều muốn khủng bố. Hắn bồi tiếp Kim Vô Song đi ra, liền có trách nhiệm bảo đảm Kim Vô Song có thể trở về. Khương Nghị, đôi mắt sáng tỏ của Kim Vô Song có chút ngưng lại, nhìn chăm chăm đỉnh núi cách đó không xa, nơi đó có hắc ám cuồn cuộn, tinh quang sáng chói, một con to mọng cự ngạc bảy màu đang lắc đầu vẫy đuôi đi tới. Đến rồi. Kim Hình Đạo thể hiện nghiêm trọng, tên điên này lại còn muốn phục kích bọn hắn. Kim cô nương, chơi rất tận hứng nhỉ. Khương Nghị cưỡi long cốt cự ngạc đi đến cười cười chào hỏi, ta chơi đặc biệt tận hứng, nhìn ngươi giống như không quá hứng thú, còn chưa bắt đầu liền chạy, ta chạy vào trộm bảo bối của người ta, đã rất vô sĩ, làm sao còn có thể lại đánh chủ nhân được đây, có thể chạy đương nhiên là phải chạy rồi, không giống những hoàng đạo các ngươi đây, da mặt thật là dày, làm việc thật là không coi trọng, người ta mở cửa đón khách, các ngươi là lại trộm lại đoạt, người ta xua đuổi, các ngươi còn ngao ngao muốn đánh muốn giết. Khương Nghị ta chỉ là cường đạo, nhưng các ngươi, ha ha, không bằng súc sinh. Khương Nghị cười ha hả trào phúng Kim Vô Song, thế giới mới bị vỡ nát địa tầng, dẫn phát tai nạn, khiến mấy trăm đến hơn ngàn vạn người gặp nạn, bọn chúng cần trả giá đắt. Ô ô ô, ngươi đây là tới làm sứ giả chính nghĩa rồi, đồ ăn cướp được đâu, có phải ngươi muốn phân chia cho người chịu khổ gặp nạn ở bên ngoài hay không? Được rồi, nếu muốn làm sói, liền làm sói rất thẳng thắn, khoác da dê cái gì chứ? Dở ương ương, làm trò hề, mất mặt xấu hổ. Ngươi là một tên tội nhân hoắc loạn chiến tranh thương huyền, có tư cách gì bình phán người khác? Ta bình phán ngươi rồi, ta là đang mắng ngươi đấy, nghe không hiểu tiếng người. Ngươi phách lưới cái gì? Ngươi đã chết qua một lần, sống lại vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, ta chết lúc nào, ngươi không biết, nhưng ngươi chết khi nào thì do ta đến định. Khương Nghị hoạt động bả vai, kích thích lên mênh mông yêu hỏa. Long cốt cự ngạc mãnh liệt đông đưa, ngẩng đầu phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, một mảnh ánh sáng lộng lẫy như hoắc loạn càn khôn bao phủ dãy núi. Sinh tử của ta, ngươi định không được, nhưng ta sẽ nhìn ngươi chết ở chỗ này. Mặt ngoài áo giáp màu vàng óng của Kim Vô Song đột nhiên hiện ra ánh sáng tinh thần. Sau một khắc, tinh quang mãnh liệt che mất nàng, kéo nàng biến mất vào thâm không. Kim Hình Đạo cũng bắt lấy bả vai Kim Vô Song ngay đầu tiên, biến mất trong hư không. A, nương môn nhi này còn mang theo vũ khí không gian, trách không được dám mạo hiểm tới đây. Khương Nghị thể hiện cứng đờ, cứ chạy như vậy. Chạy, bảo bối của ta a. Long cốt cự ngạc còn chuẩn bị tẩy sạch con quỷ nhỏ này. Nhanh, tìm đến kẻ kế tiếp. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo còn không có chạy xa, đuổi kịp một kẻ nhìn xem có bảo bối hay không. Khương Nghị tranh thủ thời gian thúc giục. Những này hoàng tộc hoàng đạo đa phần đều là tập kích tổ Nguyên Sơn. Nói không chừng trong tay ai đó liền nắm số lượng lớn bảo bối. Liệt diễm lao nhanh, vượt qua trời cao, dung nham sền sệt như màn mưa đổ đầy trời, nhóm lửa cây rừng, dung thực núi cao. Một đám quái ngư xích hồng như máu đang chạy trốn, bọn chúng giống như là cá mập to lớn lại có hai cánh, như cá lại như chim. Lân giáp toàn thân giống dung nham đang chạy xuôi làm cho không gian đều muốn vặn vẹo. Nhanh, rời khỏi nơi này, chớ bị đuổi kịp, thế giới mới bắt đầu phản kích. Chúng ta không cần ở chỗ này lâu thêm, trực tiếp rời khỏi. Số lượng lớn nam nữ tử mang theo trọng giáp cưỡi trên quái ngư, lo lắng thúc giục, còn tấp nập quay đầu nhìn quanh cấm khu. Bọn hắn là hoàng tộc đến từ thần khắp chi hải, bộ lạc dung nham. Quái ngư chính là hỏa viêm ngư sinh sống bên trong thế giới dung nham dưới đáy biển. Hòn đảo của bộ lạc dung nham là hòn đảo khổng lồ nhất thần khắp chi hải, khoảng cách dài nhất có thể đạt tới ngàn dặm, mà còn trực tiếp xuyên suốt cùng thế giới dung nham dưới đáy biển. Tại thần khắp chi hải mênh mông, thực lực tổng hợp của bọn hắn không thể nghi ngờ là có thể xếp vào năm vị trí đầu, tồn tại tương đương như bá vương. Nhưng ở nơi này, bọn hắn không dám khinh thường. Dù sao đã có được bảo bối, không cần thiết lại xen vào. Này, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn đi qua chỗ này thì để lại tiền qua đường. Cùng với tiếng gào thét phách lối, một con cá sấu mập màu sắc rực rỡ dáng vẻ lưu manh từ trong tinh không lao ra, ngăn cản đường đi của hỏa viêm ngư. Ngọa tào, Khương Nghị. Trái tim các nam nữ tử bên trên hỏa viêm ngư đều giật giật liên hồi, vội vàng khống chế hỏa viêm ngư lại. Bầy hỏa viêm ngư hung tàn không dám phách lối, con cá sấu kia chính là thiên long ngụy trang. Trước mặt bằng hữu, còn nhớ rõ những lời ta từng nói không? Từ hôm nay trở đi, bất kể là ai đụng phải ta,

đây đều là thứ gì đồ chơi, tất cả đều là tấm vải. Cự ngạc đụng cái đầu to qua đến, há mồm lại chửi, áo lót bay lên tứ tán, đối diện treo ở trên mặt Như Yên. A a a, đại phiền ngươi ngươi, lùi ra phía sau thành thật một chút. Đông Hoàng Như Yên thét lên, mặt mũi xấu hổ mà đỏ lên, Khương Nghị nói. Đại tặc, đừng quấy rầy Như Yên cô nương làm việc, lùi ra phía sau chút. Đông Hoàng Như Yên bắt đầu dần dần thanh lý nhẫn không gian, không hổ là đội ngũ hoàng tộc, bên trong xác thực tồn trữ đồ rất tốt, cũng có linh thảo linh quả bọn họ vơ vét trong thế giới mới. Nhưng thứ thực sự để Khương Nghị vui mừng chính là bọn hắn rất nhanh từ trong nhẫn không gian tìm ra từng viên bảo bối giống như trứng vàng, chiếu sáng rạng rỡ, sinh cơ cuồn cuộn, quanh quẩn âm thanh u u của sóng biển. Đây là bảo bối gì? Bọn hắn liếc mắt nhìn ra trứng vàng bất phàm, rất có thể là đến từ Tổ Nguyên Sơn, sẽ không lại là trứng đấy chứ. Cự ngạc lại gần, quả trứng vàng giống như cối xay, trong mắt nó lại giống như là hạt gạo. Không phải ngươi hiểu nhiều lắm sao, có thể nhìn ra tới cái gì không? Đông Hoàng Như Ảnh liếc mắt nhìn Khương Nghị, ta xem một chút. Khương Nghị nhìn chăm chăm trứng vàng, cẩn thận nghiên cứu, mà giọng Đan Hoàng đã vang lên trong đầu. Chẳng lẽ là dịch hải linh mà kim thiềm kết tinh, thứ này cùng bất lão truyền của Huyền Quy có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thuộc về linh dịch truyền thừa của bộ tộc Bích Hải Kim Thiềm. Bích Hải Kim Thiềm tương đương với linh thú trong hải dương, xen vào giữa yêu tộc cùng linh tộc, bình thường linh mạch hội tụ ở trong đáy biển. Nói là linh tộc là bởi vì bọn chúng là do linh mạch dựng dục ra, có đặc chất linh tộc. Nói chúng nó là yêu tộc là bởi vì sau khi bọn chúng sinh ra còn có thể thông qua giao hợp sinh sôi hậu đại. Ta có thể nói như vậy, trong 13 nơi hải dương của thế giới, thậm chí là một ít đất liền trong hải dương, phàm là đỉnh cấp linh mạch vượt qua 10 vạn dặm, đều có thể từ bên trong đào ra hàng ngàn hàng vạn Bích Hải Kim Thiềm. Bọn chúng sinh ra từ trong linh mạch, cũng đời đời thủ vệ linh mạch, thậm chí còn có thể hấp thu tinh hoa hải dương, tẩm bổ linh mạch, cam đoan linh mạch vĩnh hằng bất hủ. Tẩm bổ linh mạch, đồng thời cũng sẽ hấp thu năng lượng bên trong linh mạch, bồi dưỡng được kim thiềm dịch. Chỉ có sinh ra ra kim thiềm dịch, mới có thể giao hợp sinh sôi giống như yêu thú. Kim thiềm dịch vượt qua vạn năm, sẽ còn lắng động ra kết tinh quý giá. Những kết tinh này có thể bảo đảm Bích Hải Kim Thiềm biến đổi huyết mạch, trở nên cực kỳ cường đại. Tóm lại, Bích Hải Kim Thiềm là chủng linh vật rất thần kỳ. Sở dĩ ta biết là bởi vì đã từng may mắn từng chiếm được một viên kết tinh, là lúc trước Hải Hoàng cho ta. Khương Nghị kích động, quả nhiên gặp được bảo bối tốt. Linh mạch dưới đáy biển ngưng tụ linh dịch kết tinh lắng động lại, đây quả là định cấp bảo dược, nó có công hiệu đặc thù gì sao? Bên trong kết tinh có được tinh hoa hải dương cực kỳ thuần túy, cũng có được sinh cơ để linh tộc có thể kéo dài sinh sôi cường thịnh. Đối với võ giả hải dương linh văn mà nói, thật đúng là bảo dược cực phẩm có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Hiệu quả cụ thể không dễ miêu tả. Ông, ta nói như thế này cho ngươi vậy. Đối với hải dương linh văn mà nói, một viên kết tinh như thế này bù đắp được 10 viên thánh đan. 10 viên thánh đan. Khương Nghị hít vào một hơi, làm luyện đan sư, hắn biết rõ giá trị của thánh đan, vậy mà thứ này lại có thể chống đỡ tới 10 viên. Đưa thứ này cho Dương Biện và Lý Hoàng, không có gì thích hợp bằng. Đại kình ngư thật có phúc khí. Khương Nghị nghĩ tới đây, lắc đầu cười cười. Thì ra ngươi Khương Nghị cũng có thứ không biết sao. Đông Hoàng Như Ảnh nhịn không được mà trêu ghẹo một câu. Ông, không tệ không tệ, tiếp tục giữ vững. Khương Nghị nhíu mày, giữ vững cái gì? Ngươi cũng sẽ nói mốc người khác, cuối cùng có chút khói lửa nhân gian. Ngươi, kiều nhan Đông Hoàng Như Ảnh sau màn che mặt hiện ra vài tia xấu hổ hiếm thấy. Đừng khi dễ tỷ tỷ của ta. Đông Hoàng Như Yên tranh thủ thời gian ngăn ở giữa hai người. Ta là đang khen tỷ tỷ cô. Khương Nghị nâng trứng vàng lên, thu vào thông thiên tháp. Biết Bích Hải Kim Thiềm không? Đây là kết tinh do kim thiềm dịch lắng động. Ngươi lại biết? Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc nhìn hắn. Người này thật đúng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác rồi. Kim thiềm dịch là Bích Hải Kim Thiềm hấp thu linh mạch hải dương cùng nguyên lực hải dương lắng động ra linh dịch truyền thừa. Mà kết tinh như thế này chỉ có thể xuất hiện ở vạn năm bên trong kim thiềm dịch. Mỗi viên đều là tinh hoa đất trời. Đối với bất cứ sinh linh hải dương nào mà nói, đều là tuyệt thế linh túy có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Sau khi Khương Nghị giới thiệu sơ lược liền thu sạch 5 viên kết tinh vào thông thiên tháp, tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem còn có cái gì tốt. Ngươi thật sự biết, không phải là nói bừa đấy chứ. Đông Hoàng Như Yên hồ nghi nhìn Khương Nghị, tiếp tục điều tra nhẫn không gian. Cũng không lâu lắm, bọn hắn từ bên trong một chiếc nhẫn tìm ra một cái tự kim hồ lô đẹp đẽ, thoạt nhìn như là tinh kim rèn đúc vũ khí, mặt ngoài còn trải rộng đường vân phức tạp khó hiểu. nở rộ ánh sáng, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra phía ngoài, còn tạo nên gợn sóng không gian thần kỳ. Đông Hoàng Như Yên tiện tay liền muốn ném đi, nhưng Đan Hoàng từ đầu đến cuối vẫn đang quan sát phía ngoài, đột nhiên lên tiếng. Đạo văn hồ lô. Khương Nghị tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ lấy tinh kim hồ lô muốn rơi xuống, rơi vào trong tay Trữ Nặng. Lấy Khương Nghị đều cảm nhận được lực lượng đến ép tay, giống như nặng đến mấy ngàn cân, đồ tốt sao? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn Khương Nghị. Khương Nghị suy nghĩ, đây là đạo văn hồ lô. Đạo văn hồ lô là cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc, người này thật chẳng lẽ cái gì cũng đều biết sao? Nàng một mực ở trong thiên cung, ngoại trừ lĩnh hội võ pháp hư không thì chính là đọc qua tư liệu điển tịch, không nói không gì không biết, cũng coi là bác học, chí ít trong những người đồng lứa. Nàng được xem là người hiểu biết rất nhiều, nhưng ở trước mặt Khương Nghị, nàng lại xuất hiện một loại cảm giác vô tri. Cái tên điên chiến tranh này mỗi ngày trừ chiến đấu thì chính là đang trên đường chiến đấu, cũng không thấy bưng lấy sách thật dày chăm chú xem gì cả. Làm sao cái gì cũng đều biết được thế này? Đan Hoàng xuyên qua ý thức Khương Nghị, sau khi cẩn thận quan sát lại kinh ngạc nói. Thật đúng là đạo văn hồ lô. Khương Nghị bị đôi mắt kinh ngạc lại mang theo chút sùng bái của tỷ muội Đông Hoàng nhìn mà cảm thấy ngại ngùng, lặng lẽ hỏi Đan Hoàng. Sư phụ, đây lại là vật tốt gì? Cái này thật đúng là đồ tốt. Đan Hoàng trầm mặc, xác định mình không nhìn lầm, nói. Đây không phải là vũ khí được rèn luyện chế tạo, mà là một loại thực vật thai nghén tên là đại đạo linh đằng. Nói đến đây, đại đạo linh đằng cùng đại đạo thánh thụ trong truyền thuyết lại có chỗ giống nhau, đều có liên quan cùng võ đạo truyền thừa. Khác biệt chính là đại đạo thánh thụ là có thể lắng động truyền thừa, đại đạo linh đằng hồ lô thì là dung nạp truyền thừa. Đơn giản mà nói thì đại đạo thánh thụ có thể hấp thu truyền thừa của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, kết xuất linh quả truyền thừa, chỉ cần dùng liền có thể đạt được loại truyền thừa này. Đại đạo linh đằng lại giống như là vũ khí, có thể thông qua đạo ngấn ở mặt ngoài tiếp nhận uy lực truyền thừa của ngươi, cũng tại thời điểm cần thiết mà thả ra ngoài. Khương Nghị khẽ nhíu mày. Ta nghe không quá hiểu. Dùng ngươi để ví dụ, ngươi có thể ngươi dung nhập chu tức truyền thừa vào bên trong đạo ngấn hồ lô, lại sung túc rót chu tức yêu hỏa vào trong hồ lô. Cứ như vậy, đạo ngấn hồ lô tương đương với một tiểu chu tức đang ngủ say. Tại thời khắc cần thiết, chỉ cần ngươi thôi động ý niệm, đạo ngấn hồ lô liền có thể trong thời gian rất ngắn thức tỉnh lại, triệu tập yêu hỏa trong hồ lô, trùng kích đạo ngấn mặt ngoài, tất cả chư thức truyền thừa của ngươi, toàn bộ được thả ra ngoài, nghe rõ ràng là toàn bộ. Nếu như các loại truyền thừa của ngươi như chư thức bát thiên thuật, chư thức phục thiên thuật, chư thức liệt mục thuật đều dung nhập đạo ngấn, thời khắc mấu chốt, hồ lô liền có thể ngay lập tức đánh đi ra toàn bộ ba loại truyền thừa, phóng thích đồng thời ba loại truyền thừa, bảo bối này thật lợi hại. Tuy nhiên thực lực của ta có thể so với thánh vương cảnh, nó có thể phát huy ra hiệu quả như thế. Cái này phải nhìn tình huống trưởng thành của hồ lô, còn có quá trình luyện chế cuối cùng, còn có thể luyện chế. Đạo văn hồ lô không chỉ là vũ khí trời sinh, mà tính dẻo dai còn rất mạnh. Tại thời cổ đại, không chỉ có nhân tộc nóng lòng bồi dưỡng đại đạo linh đằng, hai tộc yêu ma còn phụng nó như chí bảo, đỉnh cấp đạo văn hồ lô còn có thể bán với giá trên trời. Ta nhớ không lầm, đạo văn hồ lô thai nghén từ lúc thiên địa ban sơ kia, trực tiếp liền có thể khắc xuống truyền thừa thần cấp, là siêu cấp thần binh hàng thật giá thật. Đáng tiếc, đạo văn hồ lô có bệnh chung với linh vật đồng loại, chính là độ khó thai nghén cực lớn, cần lắng động hơn mấy ngàn vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm, thật hao không nổi. Đan Hoàng lắc đầu, thế lực có thể truyền thừa vạn năm đã là khó có được, có mấy cái có thể truyền thừa mười mấy vạn năm. Cho nên mặc dù tiên thiên linh vật cường hoành biến thái, nhưng thật không có mấy cái có thể lưu truyền xuống. Trừ phi là thế giới mới mai táng thời gian vô tận như thế này, lại cam đoan hoàn cảnh diễn biến tự nhiên đặc biệt, ngài biết làm sao luyện chế không? Khương Nghị mừng rỡ vuốt vuốt đạo văn hồ lô trong tay, không thể không lần nữa nói một câu xúc động, thế giới mới thật sự là nơi tốt, rất đơn giản, dùng luyện thiên đỉnh rèn luyện, kiếp trước ta từng rèn đúc qua một cái, luyện thiên đỉnh còn có thể rèn đúc vũ khí. Vũ khí bình thường khẳng định không được, nhưng đạo ngấn hồ lô rất đặc thù, chỉ cần lặp đi lặp lại rèn luyện liền có thể làm được. Sư phụ, ngài nhìn hồ lô này thế nào, có tiềm lực chế tạo thành vũ khí cấp thánh vương không? Hẳn là có thể. Hồ lô có thể dùng trực tiếp, cái gọi là luyện chế là hai lần thăng hoa, có thể thăng hoa tới trình độ nào liền xem ai đến luyện chế ra, có thể liên tục sử dụng không? Nếu như là trong phạm vi chịu đựng, đạo văn hồ lô có thể liên tục phóng, nhưng nếu như tấp nập khắc xuống đỉnh cấp truyền thừa, đạo ngấm hồ lô đến cực hạn sẽ vỡ vụn. Khương Nghị đang cùng Đan Hoàng giao lưu, tỷ muội Đông Hoàng như ảnh đứng ở bên cạnh, càng nhìn càng cảm thấy quái dị. Gia hỏa này rốt cuộc là đang tự hỏi hay là đang biên cố sự? Cần lâu như vậy sao? Thói quen thôi. Long Cốt Cự Ngạc rất có kiên nhẫn, nó đã thành thói quen. Mỗi lần gặp được một ít chuyện cổ quái kỳ lạ, Khương Nghị đều giơ đầu lên phát ngốc một hồi, sau đó tựa như được thanh tịnh sáng suốt, biết tất cả mọi chuyện. Hồ lô này giống như vừa hái xuống, Khương Nghị đột nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian thúc giục Đông Hoàng Như Yên. Mau nhìn trong những nhẫn không gian khác có dây leo hay không? Ngươi còn chưa nói đây là cái gì? Hồ lô do đại đạo linh đằng kết xuất, đạo ngấn mặt ngoài có thể chứa đựng lực lượng truyền thừa. Nó hẳn là vừa hái xuống gần đây, mau nhìn xem bọn hắn có cùng rút linh đằng ra hay không? Đại đạo linh đằng lại là cái gì? Cô tìm, ta giới thiệu. Khương Nghị giải thích xong bí mật của linh đằng cùng hồ lô, lại lần nữa rước lấy ánh mắt quái dị của Đông Hoàng Như Ảnh, lại có loại xúc động muốn đụng chút đầu của hắn. Đông Hoàng Như Yên lật đến cuối cùng, phát hiện không ít bảo bối, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới bất cứ linh đằng gì. Nhưng may mắn tìm được hai cái hồ lô khác, mà đều tương xứng với cái ban đầu kia. Bọn ngu xuẩn này chỉ là hái được hồ lô, không có rút linh đằng ra. Khương Nghị lập tức cưỡi Long Cốt Cự Ngạc, một lần nữa điều tra Tổ Nguyên Sơn. Sau 8 ngày, khi thế giới mới càng ngày càng loạn, rốt cuộc Khương Nghị cũng tại phát hiện đại đạo linh đằng trên một ngọn Tổ Nguyên Sơn nguy nga. Nhưng khi đến nơi này hắn mới hiểu được vì sao lúc ấy đám kia hoàng tộc không có cùng mang linh đằng đi, thì ra là ở trong Tổ Nguyên Sơn. Tại một chỗ sườn núi cao hơn 3.000 mét, có một vết nứt thu to. Nói là vết nứt, nhưng càng giống hố sâu hơn, đại đạo linh đằng liền cắm rễ ở trong đó, mà còn là rất rất sâu, giống như đều chui vào nội bộ Tổ Nguyên Sơn. Chiều dài lộ ở bên ngoài chỉ ngắn ngủi có mấy chục mét, rõ ràng bị đám kia cường giả hoàng tộc tàn nhẫn kéo đứt, vỏ cây tróc ra, chảy xuôi chất lỏng sền sệt như máu, nhưng cuối cùng vẫn không có rút ra, có thể thấy được cắm rễ rất sâu. Khương Nghị sẽ không bỏ qua đồ tốt như vậy, hắn cùng Cự Ngạc điên cuồng va chạm Tổ Nguyên Sơn, muốn đụng ra vết nứt càng sâu, rút ra toàn bộ sợi đằng già. Nhưng Tổ Nguyên Sơn cùng mênh mông bình chướng trên khung trời lại hòa làm một thể, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào đều không lay động được Tổ Nguyên Sơn, càng không tìm tới rễ già của linh đằng. Ta thử một chút. Đông Hoàng Như Ảnh nhanh nhẹn bước về phía trước. Cô chỉ là bán thánh, càng không lay động được. Nếu như ta có thể lấy ra, ngươi chi đạo ngấn hồ lô cho ta cùng muội muội một người một cái. Cô thử trước một chút xem. Khương Nghị cũng không ôm hy vọng. Tổ Nguyên Sơn dung hợp cùng pháp trận rất triệt để, cũng không phải năng lượng không gian có thể cưỡng ép di chuyển. Nhưng dưới ánh mắt trực nhìn của Khương Nghị cùng Cự Ngạc, thao tác nhu hòa của Đông Hoàng Như Ảnh mang ra lưu quang không gian thấm vào trong cái khe trên ngọn núi. Sợi đằng già cắm rễ mấy ngàn mét thật sâu, một chút xíu đã được kéo đi ra, thật giống như bôi trơn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra. Còn có thể làm như thế? Khương Nghị lúng túng, làm sao lại không nghĩ tới chứ? Thành giao. Khuôn mặt Đông Hoàng Như Ảnh sau màn che mặt khó có được toát ra mấy phần hoạt bát. Tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục bộ dáng thanh lãnh. Thành giao, thành giao. Khương Nghị mừng rỡ nhận lấy sợi đằng già. Nếu bảo bối này đã nằm dài trong Tổ Nguyên Sơn, khẳng định cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, đưa về thế giới ngũ hành của An Nhiên. Tiếp tục tẩm bổ, lập tức có thể phong phú thế giới ngũ hành, lại có thể kích phát tiềm lực linh đằng, kết xuất càng nhiều đạo văn hồ lô. Ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Đầu tiên là cửu khiếu thông linh thụ, sau đó là thôn thiên yêu hoa, bây giờ lại lấy được đại đạo linh đằng, An Nhiên thật có khả năng vui mừng ôm hắn hung hăng hôn mấy cái. Nghĩ tới đây, Khương Nghị lại cười hắc hắc. Đông Hoàng Như Yên ở bên cạnh nhìn đến nhíu chặt mày lên, gia hỏa này luôn cười ngây ngô cái gì, thế nào lại thấy có chút hèn mọn cơ chứ. Trong hư không, hai hài đồng trên lưng lân trùng hư không đang theo dõi Khương Nghị lại bắt đầu tranh luận. Chúng ta để lại một bộ phận bảo vật trên Tổ Nguyên Sơn là muốn kích thích tất cả hoàng tộc hoàng đạo tự giết lẫn nhau, không phải thật sự muốn để bọn hắn mang đi nơi. Nam Hài tà khí vô cùng bất mãn hành vi cướp bóc của Khương Nghị, bảo bối ở Tổ Nguyên Sơn đều bị hắn càn quét mấy lần. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, cho phép hắn mang đi mấy cái. Ta đồng ý chỉ có cửu khiếu thông linh quả. Cho thêm mấy cái cũng không sao. Ai nói không sao, bảo bối nơi này đều là tồn tại trước khi đại lục trầm luân, đều là tuyệt thế linh bảo. Hắn càng mạnh, hấp dẫn lực chú ý càng lớn, nơi này càng an toàn, bỏ ra chút ấy vẫn đáng giá. Không nên tức giận, gần đây lại có mấy thế lực cấp hoàng đạo tiến đến, thế giới mới càng ngày càng náo nhiệt, Yêu Đồng cười ha hả nhìn ra bên ngoài, không thèm để ý ánh mắt lạnh lẽo thấu xương kia của giới chủ chút nào. Nếu như ngày nào đó trong tương lai ta thật sự có thể lên trời chứng đạo, thế giới mới cư công chí vĩ, Khương Nghị cố ý hô ta, không biết có phải cường giả ở thế giới mới đi theo hay không, cứ cho thấy thái độ trước lại nói. Nếu không phải vậy, hắn thật sợ thế giới mới ngăn chặn hắn, bảo bối tới tay hắn đều vơ vét trở về. Thế giới mới thật khẳng khái nhỉ, Đan Hàng đều có chút không có ý tứ. Dù sao, nếu đổi lại là hắn, như bảo bối tương đương với chí bảo trấn tộc giống như thế này hắn thật sẽ không dễ dàng tặng cho người khác. Không rõ, thật không rõ. Đông Hàng như yên lắc đầu, vận khí của người này quá tốt rồi, cơ duyên một cái lại tiếp một cái, làm sao lại không có bị tỷ tỷ ảnh hưởng chứ? Huy, tiểu nha đầu, có hứng thú gia nhập với chúng ta hay không? Đại Tặc đột nhiên tiến đến trước mặt Đông Hàng như yên, như tên trộm, hỏi, có ý gì? Đông Hàng như yên hơi nhíu mày lại, thoáng lui lại mấy bước, gia hỏa này không biết mình lớn bao nhiêu sao? Luôn luôn đụng ở bên cạnh, nàng thật sợ gia hỏa giữ tận này một ngụm nước mất nàng. Đang cướp bóc hoàng thất chúng ta thiếu nhân tài như ngươi. Đại Tặc hưng phấn mà nhìn như yên, vừa mới nhìn thấy tỉ mụi các nàng dùng lực lượng không gian lấy linh đàn ra, trong lúc bất chợt liền lóe lên linh quang. Nếu như kéo Đông Hoàng như yên vào băng, đang cướp bóc khẳng định sẽ được tăng thực lực nhiều. Đến lúc đó, hắn chủ công, đại vương chủ phòng, tạc điệu đánh lén, cầm thú áp trận, lại đến thêm không gian linh văn tùy thời chuẩn bị chạy trốn, ha ha, tuyệt. Đi ra. Đông Hoàng như yên phiền muộn, ta vốn là kiều nữ thiên cung, há có thể làm thổ phỉ cùng ngươi. Các ngươi từng kẻ là con rùa lại là con cá, ta còn có lấy được chồng hay không? Suy nghĩ một chút nha, không gian linh văn cứ hoang phế như vậy, thực sự đáng tiếc. Ai nói ta hoang phế? Chớ ồn ào, chúng ta tiếp tục ăn cướp. Khương Nghị đang muốn khởi hành rời khỏi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên bay lên không nhìn phương xa. Khương Nghị bất chợt cảnh giác không có dấu hiệu nào, không chỉ có hù dọa như yên, cũng khiến cho Yêu Đồng trong hư không chú ý của bọn hắn. Khương Nghị cau mày, gắt cao nhìn chăm chăm phương xa. Vừa mới trong chớp mắt, ý thức của hắn đột nhiên hoảng hốt, như đặt mình vào tinh không mênh mông, tinh thần lấp lóe, tinh hà phiêu miểu, mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh trăng chuyển. Dưới thân thì sơn hà rộng lớn là vô biên vô tận, nhật nguyệt tinh thần đại tán cùng sơn hà đại tán thức tỉnh không có dấu hiệu nào. Mà tại giữa khung trời mênh mông cùng đại địa rộng lớn, không gian lại chậm rãi chống lên, giống như là năng lượng vô hình đè sơn hà đang chập trùng lại, nhấc lên tinh không vô tận, không gian mông lung như hỗn độn sơ khai, như huyền hoàng sơ định, thiên địa đại tán. Khương Nghị kinh dị qua đi, toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt, cái này hiển nhiên là đệ nhị tán bên trong chư thiên lục tán, thiên địa đại tán. Hắn lại có thể gặp đại tán truyền thừa mới tại nơi này. Thiên địa đại tán sao? Nếu như có thể cướp đoạt dung hợp, đại tán tự nhiên trong chư thiên lục tán liền tập hợp đủ toàn bộ. Cái này chẳng phải cơ hội để hắn trùng kích cảnh giới thánh vương, thậm chí là khiêu chiến thánh hoàng. Thiên địa đại tán xuất hiện. Đan Hoàng kinh ngạc, đại tán tự nhiên trong chư thiên lục tán, chính là sơn hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, vậy mà lại để Khương Nghị toàn đụng phải, đây là số mệnh sao? Là ai, thiên địa đại tán rơi xuống trong tay ai rồi? Khương Nghị phấn chấn nói nhỏ, một vị tán tu nào đó, hay là hoàng tộc thế lực? Có thể tiếp quản thiên địa đại tán, nhất định là linh văn đặc biệt có được năng lượng hủy thiên diệt địa. Nơi đó có cái gì? Bạch Tà dõi mắt nhìn ra xa, nhưng không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi làm sao thế? Bọn người Đông Hoàng như ảnh cũng đều nhao nhao nhìn về phương xa, nhưng không chỉ không thấy được cái gì, mà cũng không có cảm giác được năng lượng đặc thù. Cơ duyên của ta tới, các ngươi đều vào trong thông thiên tháp đợi đi, đại tặc, theo ta xuất chiến. Khương Nghị không để ý đến tỉ mũi Đông Hoàng như ảnh đang kiên trì, cưỡng ép thu hồi vào thông thiên tháp, cưỡi cự ngạc liền vọt tới. Hắn bị cái gì kích thích? Trong hư không Yêu Đồng cùng giới chủ ngừng gây gỗ lại, cũng tò mò đi theo. Ở bên ngoài hơn 1.000 dặm, lôi vân bạo động đè ép dãy núi, đen nhánh khủng bố, giống như là một ngọn lôi sơn hùng vĩ âm âm di động tại khung trời, tràn ngập áp bách hít thở không thông. Không chỉ có các kẻ xông gần đó vào nhau nhau rời xa, mà ngay cả thú triều phát hiện lôi vân, cũng được Kim Sĩ Thiên Bằng dẫn đầu rút lui. Lôi vân cuồn cuộn, kéo dài trăm dặm, xuyên qua lôi quang không ngừng bùng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một con cự hùng khỏe mạnh to lớn ở bên trong, không chỉ có hình thể nhìn đến kinh người khủng bố, mà trong thân thể đều giống như dựng dục ra lôi hải kinh khủng, bành trướng nhất lên, để cho người ta cảm nhận được khí tức hủy diệt tuyệt vọng. nhất là đôi mắt kia lại khuấy động lôi triều màu máu, thoạt nhìn như là hai cái thế giới bị lôi triều đỏ hủy diệt, trời đất đều đang tung bay đầy máu, xịt hải lôi thú. Một loại lôi hùng tính tình táo bạo, lại hung hãn cực độ, ngay cả trong máu đều chạy xuôi lôi điện, đến mức không sợ hãi, cái gì cũng không sợ. Một khi lâm vào trạng thái cuồng nộ, thực lực sẽ được tăng vọt, ngay cả yêu thú cấp bậc yêu tổ cũng dám khiêu chiến. Tại Bắc Thái Đại Lục, xích hải lôi thú có được uy danh cực cao, ngoại trừ xác thực cường hãn ra, nguyên nhân quan trọng hơn là bọn chúng là lôi thú bảo vệ của Cửu Cực Thần Điện. Cửu Cực Thần Điện, chí tôn hoàng đạo duy nhất trong 9 đại hoàng đạo của Bắc Thái Đại Lục có thể chống lại Thiên Mệnh Thần Triều, mà Cửu Cực Thần Điện cũng không phụ thuộc vào đế tộc, mà là một thế lực cao ngạo độc lập. Khương Nghị xuất hiện lần cuối cùng là vào 8 ngày trước đó, bây giờ hẳn là còn ở thế giới mới. Trên lưng xích hải lôi thú có 4 bóng người đang đứng, người nói chuyện rõ ràng là Sở Vũ đến từ Vạn Đạo Thần Giáo. Vào 2 tháng trước hắn đã lấy được tin tức, kích động đến mức đã xin lệnh đế tộc trước tiên, đi đầu tiến về thần dụ chi hải điều tra tình huống. Sau khi được đế tộc cho phép, hắn liền lập tức hóa thành lôi triều, phóng tới xuôi nam. Trên đường tới đây, ngoài ý muốn đã đụng phải chí tôn hoàng đạo Cửu Cực Thần Điện của Bắc Thái. Mặc dù Cửu Cực Thần Điện cũng không phụ thuộc vào Bắc Thái đế tộc, nhưng Sở gia Vạn Đạo cùng Nhiếp gia Cửu Cực lại đều là hai đại lôi tộc tại Thiên Khải, vẫn luôn có liên hệ. Bây giờ Sở Vũ chỉ muốn giết Khương Nghị. Sau khi nhìn thấy đội hình của Cửu Cực Thần Điện, lập tức hạ thấp tư thái, tự mình tiến hành liên minh. Sở Vũ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần mệnh Khương Nghị vinh quang về Cửu Cực. Cửu Cực Thần Điện đương nhiên nguyện ý mang lên một vị hoang lôi thánh vương một lòng muốn chết như thế. Bọn họ ăn nhịp với nhau, dùng lôi triều bằng tốc độ nhanh nhất giáng lâm đến thế giới mới. Bọn hắn cũng là nhóm chạy đến đầu tiên, cường tộc đến từ Bắc Thái Đại Lục. Khương Nghị đang ăn cướp khắp nơi, hẳn là cướp được rất nhiều bảo bối. Ha ha, bây giờ hắn chính là một cái bảo khố di động. Một nữ tử lãnh diễm cầm lôi thương trong tay, dáng người thẳng tắp, mặt đầy khí khái hào hùng. Nàng là thống lĩnh đương đại của Cửu Cực Thần Điện, cũng là nữ thống lĩnh ít có của Sử Thượng Thần Điện, Nhiếp Linh Đại. Không nên khinh địch, Khương Nghị tự tay giết miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu. Tạ Kỵ Thiên Long càng là đã đánh bại thiên kiêu bất bại không ai bì nổi của Thái Sơ Đại Lục, Kim Vô Song. Hai người liên thủ còn săn giết Tử Kim Cự Long, thực lực của một người một rồng, không thể khinh thường. Người đứng ở phía trước nhất chính là một vị nam tử hùng tráng, hắn là điện chủ tiền nhiệm Quy Ẩn, cũng là tộc trưởng tiền nhiệm của Nhiếp gia, Nhiếp Khuê Hùng. Nhiếp Khuê Hùng đã hơn 100 năm không hỏi thế sự, lần này tự mình rời khỏi thần điện, tiến về thần dụ chi hải. Chủ yếu là bởi vì bảo hộ nam tử đang ngồi xếp bằng minh tượng phía sau hắn, siêu cấp thiên tài của Cửu Cực Thần Điện, Nhiếp Cảnh Thiên. Từ lúc Nhiếp Cảnh Thiên bắt đầu thức tỉnh linh văn liền, do vị tộc trưởng tiền nhiệm là hắn tự mình bồi dưỡng. Đãi ngộ như thế, cũng đủ để nhìn ra kỳ vọng của Nhiếp gia đối với hắn rất cao. Nhiếp Cảnh Thiên nhắm mắt lại, thuận miệng nói ra, Khương Nghị xác thực rất mạnh, nhưng không cần thiết phải khuếch đại. Hắn có thể giết Cự Long là bởi vì có Thiên Long hiệp trợ. Hắn có thể giết miếu chủ thần miếu cũng là bởi vì dẫn độ hạt sen vạn kiếp mẫu liên. Hạt sen của vạn kiếp mẫu liên ngàn năm mới có thể thành thục, là tài nguyên Sở gia ta dùng để bồi dưỡng thánh hoàng, lại bị Khương Nghị lấy ra làm vũ khí, thật sự là phung phí của trời. Sở Vũ nắm chặt nắm đấm, trên mặt đều xông ra gân xanh. Tâm huyết ngàn năm, chờ đợi ngàn năm, những hạt sen kia không thể nghi ngờ là chỗ căn bản để Sở gia kéo dài địa vị và thực lực, lại bị Khương Nghị lấy ra cha đạp như vậy. Hắn thực sự không thể nào tiếp nhận được, mà nghe được kẻ cầm đầu hủy diệt Vạn Đạo Thần Giáo lại còn nghênh ngang xông xáo ở bên ngoài, hắn càng lên cơn giận dữ hơn. Nhiếp Khuê Hùng nhắc nhở, trên người Khương Nghị hẳn là còn có càng nhiều hạt sen, muốn săn giết hắn, ngàn vạn lần phải coi chừng hắn chó cùng rứt dậu lại dẫn bạo hạt sen. Nhiếp Cảnh Thiên hừ lạnh, hạt sen tương đương với một kích của Thánh Hoàng, nếu như Khương Nghị dùng, cũng sẽ phế đi. Ta kết luận, hạt sen kia khẳng định là ở trên người Thiên Long, chỉ cần kiềm chế lại Thiên Long, Khương Nghị không đáng để lo. Nhiếp Khuê Hùng nghiêm túc cảnh cáo, không được khinh địch, Khương Nghị có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không chỉ là may mắn. Đối với hài tử trút xuống tất cả tâm huyết này, hắn vừa yêu vừa bất đắc dĩ. Thiên phú của Nhiếp Cảnh Thiên thật sự không gì sánh kịp, 8 tuổi thức tỉnh chính là Thánh Vương Thiên Phẩm, bây giờ càng là sớm bồi dưỡng đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm, tiềm lực có thể xưng khủng bố. Hắn làm sư phụ bồi dưỡng Nhiếp Cảnh Thiên, cũng coi như không có thẹn toàn tộc chờ mong. Nhưng, tính tình của Nhiếp Cảnh Thiên thật sự là... ai? Quá kiêu ngạo. Nhiếp Cảnh Thiên lơ đỉnh, thản nhiên nói. Lôi thú, tốc độ nhanh một chút. Kim Vô Song đang tập kết cường tộc Thái Sơ, chuẩn bị vây bắt Khương Nghị.

Đây là tinh lôi hỗn độn trong khí hải biến thành. Mỗi sợi xiềng xích đều giống như vạn tia lôi đình ngưng tụ thành, khủng bố tuyệt luân. Tùy tiện một kích đã liền có thể mở ra không gian. Khương Nghị, ta xem ngươi có tư cách gì, diệt thế anh kiệt thiên hạ. Nhiếp Cảnh Thiên thể hiện ra thực lực thật sự của bản thân. Thánh Hoàng Linh Văn khống chế 88 sợi xiềng xích hỗn độn, khí thế cường hãn thẳng bức cảnh giới Thánh Vương. Tiếng hắn rống to rung trời, huy động xiềng xích tinh lôi, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị sôi trào tinh huyết, chiến ý như thủy triều, kích phát phần thiên chiến vực hóa thành áo giáp cùng hai cánh, chống cự lại lôi uy tràn ngập đất trời, ngang nhiên lao thẳng đến Nhiếp Cảnh Thiên. Hỗn độn thiên lôi xác thực khủng bố, mỗi tai đều phun trào năng lượng đến cực hạn, không ngừng mở ra vết thương trên khắp cơ thể hắn. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ còn chưa tới trước mặt, liền bị tươi sống đánh nát thành cặn bã. Nhưng hắn chu tức yêu hỏa có liệt diễm bá đạo, nhiệt độ cao đến mức có thể phân diệt vạn vật. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.